Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Bên trái, cú đá chân phải. Ông Phúc vừa né đòn vừa đọc rõ từng cú đánh của Toàn. Sao ông lại biết? Toàn vừa thở hổn hển vừa hỏi, khi mãi mà không thể chạm được vào người ông Phúc, bởi không gian trong phòng khá rộng, mà ông Phúc thì lại di chuyển rất lanh lẹ, và còn như biết trước được Toàn sẽ đánh vào đâu, đấm hay đá. Ông Phúc trả lời, bởi vì tôi có thể đọc được các bước di chuyển của cậu. Trong võ thuật, để không bị đánh bại thì điều đầu tiên chính là không bị đánh trúng. Tất nhiên, làm được như vậy thì cần phải có kỹ năng né đòn hoặc phòng thủ tốt. Phòng thủ sẽ thiên về sức mạnh thể chất. Đại loại như việc, cậu kiên trì tập luyện, nâng cao giới hạn bản thân, khiến cơ thể săn chắc cứng rắn hơn, hạn chế tổn thương ở những vị trí dễ bị đánh trúng. Còn né đòn là dựa vào độ nhanh nhạy, sắc bén trong đọc tình huống, phán đoán hướng ra đòn của đối thủ để di chuyển trước khi đối phương tung đòn đánh. Không chỉ vậy, khi đoán được đối phương sẽ đánh vào đâu, sử dụng đòn đánh nào, ngoài việc né đòn, cậu còn phải phản đòn ngay lập tức. Có thể làm như vậy thật sao? Toàn tràn mắt, ông Phúc cười. Tất nhiên là được, nhưng với điều kiện. Cần phải luyện tập và có óc quan sát tinh tường. Toàn tiếp. Đó là lý do vì sao ông lại có thể né đòn của tôi và thằng Trương dễ đến như vậy à? Đúng. Nhưng đó là do bộ kỹ năng của các cậu vẫn còn kém. Nói thẳng ra, trình độ chỉ là các loại gà, chứ nếu gặp cao thủ thì rất khó áp dụng. Bởi cao thủ, họ sẽ có cách giấu đi chuyển động, hoặc dùng chính tốc độ để khiến đối phương không đọc được tình huống. Tuy nhiên, đọc được cách di chuyển cũng là một bước tiến lớn trong võ thuật rồi. Nó sẽ có ích cho cậu khi tốc độ của cậu bị hạn chế bởi thể hình to lớn. Dạy cho tôi đi, tôi muốn học. Được rồi, chẳng phải chúng ta luyện tập là vì mục đích này sao? Tập trung, nhìn kỹ di chuyển của tôi. Bắt đầu nhé. Vừa chịu đòn, Toàn vừa nhớ đến lúc luyện tập cùng với những lời chỉ dẫn của ông Phúc. Trong khi đó, Hoàn vẫn liên tiếp ra đòn, hết đấm, lại đá. Toàn vẫn kiên trì phòng thủ một cách bền bỉ, mặc cho trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím bởi đòn đánh từ phía Hoàn. Bắt đầu của mày đây sao hả thằng bị thịt? Mày thậm chí còn không đánh được tao cái nào. Nhìn mày đây, có giống cái bao cát cho tao tập đấm không hả? Hoàn vừa đánh vừa lên giọng. Ở phía sau, Vương thấy chú Tú nãy giờ bị đánh đến không chống trả được thì hét lên. Chú Tú! Chú sao vậy? Tại sao chú không đánh lại? Tại vì nó biết không thể đánh được tao chứ sao nữa. Thằng khốn này xem ra cũng lì đòn đấy. Nếu là người khác thì gục từ lâu rồi. Được thôi, nếu như mày không đánh trả thì tao sẽ kết thúc luôn anh tại đây. Hoàn vung chân phải, khẽ xoay chân trụ, tính đá một cú quét ngang nhắm vào phần mạn sườn của Toàn. Khi nhận ra Toàn có vẻ đã thấm đòn, nên việc phòng thủ bị sơ hở. Chúng về đòn này, chắc chắn xương sườn của Toàn sẽ dạn, nặng hơn là gãy. Kia! Chết đi con! Hoàn hét lớn, hắn dồn hết sức vào cú đá nhắm thẳng vào mạn sườn của Toàn. Là người tấn công, nhưng Hoàn lại hét lên đầy đau đớn. Sau một khoảng thời gian cắn răng chịu đòn, cuối cùng Toàn cũng phản công. Nhưng tình huống phản đòn lại bắt nguồn từ chính việc đỡ đòn. Không phải Toàn sơ hở, mà Toàn cố tình tạo ra sơ hở. Ngay khi Hoàn vung chân, xoay chân trụ là Toàn đã biết Hoàn sẽ đánh vào đâu. Và thế là Toàn dùng chính cái cùi chỏ của mình đỡ cú đá của Hoàn. Một đòn cùi chỏ vừa thủ vừa công khi Hoàn dồn hết sức để đá. Nhưng ống đồng lại bị cùi chỏ của Toàn ngăn lại. Loạng choạng, Hoàn đau đến đổ mồ hôi hột. Một chân cà nhắc đứng không vững sau khi đá trúng vào cùi chỏ của Toàn. Hoàn cắn răng gằn giọng. Thằng chó, sao mày... Sao thế? Đau rồi à? Nãy giờ bố mày chịu đòn, đâu phải chỉ để đóng vai bao cát. Tao chấp nhận để bị đánh là vì muốn nắm được cách di chuyển của mày. Giờ thì tao biết được rồi. Hoàn giật giật mắt bên trái. Sau vài giây, cơn đau Ở ống đồng, chân phải cũng đã giảm bớt. Thế nhưng chân phải của Hoàn không còn linh hoạt như trước. Hoàn cố gượng cười tỏ ra là mình ổn. Vậy sao? Ăn may được một quả mà đã hoanh hoang như thế à? Ý mày là mày mắt được bài của tao á? Ăn đòn nhiều quá hóa sảng à? Hoàn tiếp tục lao vào chủ động tấn công, khác với lúc trước. Không những không phòng thủ, mà Toàn còn buông thõng hai tay chờ đợi. Với cái chân vẫn còn nhói đau sau pha củ trò của Toàn, Hoàn nhăn mặt ra đòn mà không nhận ra một điều: tình thế hiện tại đã xoay chuyển. Điên cuồng đấm đá, nhưng không một đòn nào của Hoàn đánh trúng được Toàn cả. Thậm chí có lúc Hoàn còn chưa ra đòn, Toàn đã di chuyển để né. Điều này khiến cho Hoàn thẫn thờ. Càng không đánh trúng, Hoàn càng nổi điên. Mấy năm nay hắn tung hành ngang dọc, đã hạ đo ván không biết bao nhiêu tên đầu càng đầu sỏ, nhờ đó kéo theo cả đống đàn em lúc nào cũng tôn sùng quỵ lụy và luôn luôn nghe theo lời của hắn. Vậy mà giờ hắn có cảm giác như bất lực trong một trận đánh tay đôi mà mới cách đây vài phút hắn còn liên tiếp cho đối thủ ăn đòn không kịp trở tay. Toàn nói: chân mày bị thương rồi, tao cũng không muốn đánh tiếp với một thằng què chẳng vẻ vang gì cả. Tốt nhất ý, là mày nên cút mẹ mày đi. Nhớ từ nay về sau đừng có động vào gia đình xếp Hùng. Coi như hôm nay tao tha cho mày một lần. Cút! Hoàn sững người. Nghe những lời nói của Toàn đối với Hoàn giống như là một sự sỉ nhục. Mặc dù hắn biết Toàn nói đúng, chân phải của hắn có lẽ đã bị dạn xương ống đồng. Thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà mày đòi tha cho tao? Tao sẽ giết mày! Hoàn cười như điên dại, không còn giữ được sự bình tĩnh. Hoàn nghiến răng, trợn mắt lao vào Toàn. Không ai ngờ được rằng hắn đã thủ một con dao Thái Lan ở phía sau lưng quần. Con dao bị vạt áo che đi. Khi tiếp cận gần với Toàn, thu tay về sau, những tưởng hắn chuẩn bị cho một lòn đấm. Nhưng lúc buông tay, Hoàn đồng thời rút dao đâm thẳng vào mặt Toàn. Tình huống xảy ra quá bất ngờ. Chú Tú, cẩn thận, hắn có dao đấy! Máu chảy xuống từng giọt tong tong, đỏ cả nền đất trong ngôi nhà hoang. Vừng hét lên kinh hoàng: chú Tú ơi! Con dao dài chừng 20cm đâm xuyên qua lòng bàn tay phải của Toàn. Khi Toàn đưa tay ra để đỡ cú đấm của Hoàn, nhưng không ngờ Hoàn lại thủ dao. Mũi dao nhọn hoắt chỉ còn cách mặt Toàn chừng vài centi. Dùng tay trái, Toàn túm chặt lấy cổ tay của Hoàn rồi siết mạnh. Ánh mắt Toàn lầm lì đến mức đáng sợ. Mặc cho máu từ lòng bàn tay vẫn đang chảy tong tong xuống nền đất. Ngược lại thì Hoàn đang run sợ. Sự lạnh lùng của Toàn dù bị đâm trúng nhưng vẫn không biểu lộ chút cảm xúc đau đớn nào, càng khiến cho Hoàn thất thần. Tao tóm được mày rồi, thằng chó! Toàn nói, tay phải nắm chọn lấy tay của Hoàn. Mặc kệ con dao đâm lút cán, tay trái vận sức, hai tay kết hợp với nhau. Toàn trợn trừng mắt, nghiến răng hét lớn: gãy nè con! Tay phải bẻ ngược lên, tay trái giật mạnh xuống. Hoàn mặt mũi tái xanh khi hắn nghe rõ một tiếng xương cổ tay mình vừa bị bẻ gãy. Toàn buông tay ra cũng là lúc bàn tay phải của Hoàn gập hẳn xuống mềm oặt so với phần cổ tay. Nhìn vào lòng bàn tay của mình, nhìn con dao vẫn cắm vào đó, máu điên trong người Toàn hổ sôi lên sùng sục. Mặc cho Hoàn ôm cánh tay vừa bị bẻ gãy nằm quằn quại dưới đất, Toàn lúc này mới bộc lộ đúng với cái bản chất giang hồ hung hãn năm xưa. Vùng chân, Toàn cứ thế sút thẳng vào bụng, vào mặt, vào đầu Hoàn một cách không thường tiếc. Hoàn lúc này chỉ biết nằm im chịu trận, máu mồm máu mũi chảy ra vương vãi khắp sàn. Giơ chân, Toàn dẫm giày lên mặt Hoàn, xoay đế giày. Toàn gằn giọng: mày thích chết, tao cho mày chết. Máu me nhoe nhoét dính cả vào giày. Toàn từ từ rút con dao trong lòng bàn tay ra. Nằm dưới đất, Hoàn dường như chẳng còn đủ sức để mà thở nữa. Hoàn rên gì, có muốn nói cũng không nói được vì đang bị Toàn dẫm lên mặt. Vương nãy giờ nhìn chú Tú đánh người một cách dã man, không chút thương xót, cũng hoảng hồn, đứng chết lặng đi. Nhưng khi thấy chú Tú rút dao ra tính đâm người, thì Vương lấy hết can đảm, chạy lại, đứng chắn trước mặt chú Tú. Chân tay run lẩy bẩy, Vương nói lắp bắp: dừng lại đi, chú sẽ giết chết anh ta mất. Đó là điều mà chú muốn ngay lúc này. Thằng chó này phải chết. Cháu quên là nó định làm gì với cháu à? Tránh ra đi nhóc, loại người này không đáng được sống. Giết nó coi như trừ đi một mối họa về sau đấy. Vương rớm nước mắt, lắc đầu ngoài ngoại: không, chú không được giết người. Cháu không muốn chú phải đi tù. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giết người vẫn là điều sai trái. Anh ta cũng không còn sức chống cự nữa rồi. Cháu xin chú. Toàn nhớ lại. Anh Phong, anh đã giết người bao giờ chưa? Toàn hỏi Phong Lôi. Phong đáp. Chưa từng. Nếu tính tới thời điểm hiện tại, Toàn ngạc nhiên. Không phải chứ. Em nghe nói anh từng ra tay loại bỏ rất nhiều tên sừng sỏ để giúp Tứ Lão giành lấy địa bàn. Còn một mình lao vào thẳng băng nhóm giang hồ. Lúc đi ra bên trong nằm hết, chỉ có anh lôi tên đại ca người bê bết máu quẳng giữa đường trước sự chứng kiến của đám đàn em. Nói chưa giết người, em cũng tìm. Đúng là có cái chuyện đấy. Thế nhưng ấy, anh chỉ đánh chúng nó bị thương. Bởi có nặng có nhẹ, chứ anh chưa giết ai bao giờ cả. Bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, giết người cũng là sai trái. Với nữa, một khi đã giết người thì sẽ không thể quay đầu lại. Còn tất nhiên, cuộc sống cũng như công việc mà chúng ta đang làm luôn có biến động. Có những lúc bị dồn vào chân tường thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng anh có một quy tắc, nếu buông được thì hãy buông, tha được thì nên tha. Cũng là tự cho mình một con đường lui. Toàn buông dao, nhìn Vượng thở hắt ra. Toàn mỉm cười. Cảm ơn nhóc, suýt chút nữa thì chú phạm sai lầm rồi. Toàn túm áo Hoàn rồi xé một miếng vải áo tự băng bó vết thương ở lòng bàn tay. Phía bên kia, Nam Cô Rơ cũng mơ màng mở mắt. Sau khi bị đánh ngất đi, cũng đã một lúc khá lâu. Ôm cái đầu vẫn còn đau điếng, Nam nhìn ngó xung quanh. Thấy toàn người ngợm dính đầy máu, bên dưới đất là một tên nằm bất động. Nam ú ớ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Toàn ngồi phịch xuống và thở phào. Ông tỉnh rồi à? Tôi tưởng đâu ăn quả cùi trỏ đấy là ông mất trí nhớ luôn rồi chứ. Có nhớ được cái gì không? Tôi bị đánh ngất à? Cùi trỏ là sao? Thôi để sau, tỉnh là tốt rồi. Giờ tôi có việc muốn nhờ ông đây. Giúp tôi đưa bà bác này vào bệnh viện được không? Nhân tiện ông cũng vào đó kiểm tra lại xem sao. Nam chỉ tay về phía Hoàn đang nằm ở đống. Nam hỏi. Nó là thằng nào đấy? Trong lúc tôi ngất đi, ông đánh nhau với nó à? Là thằng chủ mưu bắt cóc đấy. Cũng là thằng đánh ông ngất xỉu. Nhìn tôi te tua thế này mà còn hỏi. Thôi đi nhanh đi. Đoạn ta nói với Vượng. Cháu đi với chú này nhé. Chú là bạn của chú, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Vậy còn chú thì sao? Chú không đi với cháu à? Không. Giờ mà chú vào viện sẽ thêm rắc rối. Hơn nữa chú cũng ghét bệnh viện lắm. Thế còn người kia thì sao à? Nếu để anh ta nằm đó cháu sợ. Vượng nói đúng. Hoàn bị Toàn bẻ gãy một tay, chân cũng bị thương do dạn sừng ống đồng. Chưa kể đến vô số đòn đá vào bụng với mặt. Để Hoàn nằm đây cũng không ổn. Không còn cách nào, Toàn thở hắt ra. Thì cũng phải đưa nó đến viện chứ sao. Được rồi, thu dọn sạch sẽ hiện trường. Tôi sẽ đi cùng với mọi người đến viện. Nhưng nói trước, tôi không vào đâu. Nam gắt. Mẹ sư nhà ông. Kia đống này do ông gây ra, giờ đổ hết lên đầu tôi là thế đéo được đâu nhé. Còn không cho báo công an nữa, rồi vào đó lỡ đâu người ta quy tội cho tôi thì bỏ bà. Ông tự đi mà đưa nó vào viện, tôi chỉ chở đi thôi. Thôi, ông thừa biết giờ trong người tôi có hàng nóng, vào đấy không tiện, hay cho tôi gửi trên xe ông được không? Cũng không được, để cái của nợ đấy trên xe tôi sao được. Thế mới nói. Được rồi, ông không phải lo. Chỉ cần ông đưa hai người họ vào viện, sẽ có người đến chịu trách nhiệm phần còn lại. Ai? Bố của thằng này chứ sai. Yên tâm đi, đã bao giờ tôi lừa ông chuyện gì đâu. Chiến hữu bao nhiêu năm, giúp nhau đi mà. Mẹ kiếp, lần đéo nào dây vào ông cũng toàn rắc rối thôi, còn bị đánh ngoan nữa. Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy nhá, lần sau gọi đích nghe máy nữa đâu. Thì nốt lần này trong tháng. Giận tôi, ông làm đích thì có bạn mà giận. Nhặt từng bộ phận của khẩu K54, xong giáp lại hoàn chỉnh. Nam với Vượng dìu bác An ra xe. Toàn cẩn thận trói tay Hoàn lại, mặc dù Hoàn đã bất tỉnh nhân sự. Trong lúc đưa Hoàn ra xe, Toàn thấy trong túi Hoàn có tận 3 cái điện thoại. Một cái là của Vượng. Trên đường đi, cũng đã gần 12 giờ, Toàn đưa điện thoại cho Vượng rồi nói. Gọi cho bố cháu đi. Chắc có lẽ giờ này bố cháu đang lo đến điên ngồi lên rồi đấy. Giờ mới thấy đau. Lâu lắm rồi mới đánh một trận đã đời như vậy. Vừa lái xe, Nam vừa lẩm bẩm chửi: bố thằng điên. 12 giờ 15 phút trưa, bệnh viện Việt Tiệp, phòng yêu cầu số 1115. Cánh cửa mở ra, ông Hùng lao vội vào trong, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt hớt hải. Chỉ đến khi nhìn thấy Vượng ngồi bên cạnh giường đang chăm sóc bác An, ông Hùng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đi cổng ông Hùng còn có cả chú Chuyên. Bố đến rồi à? Vượng nói. Con có sao không? Bác An thế nào? Ông Hùng hỏi. Cháu làm chú lo quá. Lúc đến trường không thấy cháu đâu. Chú vào tận trong trường để hỏi thì họ nói cháu trốn học từ tiết thứ ba. Điện thoại không liên lạc được. Con không sao ạ. Cháu xin lỗi chú Chuyên. Bác An bị thương phần mềm thôi. Lúc vào viện, bác ấy cũng đã tỉnh lại rồi. Nhưng vừa nãy bác sĩ cho uống thuốc. Xong trong thuốc có thành phần an thần nên đã ngủ thiếp đi. Như vậy cũng tốt. Chỉ có cái anh kia là bị thương nặng, giờ đang được cấp cứu ạ. Ông Hùng nhìn trong phòng ngoài Vượng với bác An thì không thấy ai khác, bèn hỏi. Vậy người mà con nói đã đưa con với bác An vào viện đâu rồi? À, là chú Nam. Chú vừa mới ở đây xong. Hình như là đi ra ngoài mua một chút đồ ạ. Chìa khóa xe ô tô của chú ấy vẫn ở đây. Chắc chú quay lại đây bây giờ đấy bố ạ. Ông Hùng xem tình hình sức khỏe bác An, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu con trai. Đúng là Vượng không bị tổn hại gì. Ông Hùng cảm thấy thật may mắn khi Vượng vẫn an toàn. Nhưng sao con lại được chú Nam đó cứu? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vượng trả lời câu hỏi của bố. Mà thực ra, ngoài chú Nam, còn một người nữa bố ạ. Mà người này thì bố cũng biết. Là ai? Cả bố cũng biết á. Vâng, đó chính là chú Tú. Nếu không có chú Tú, chắc gã kia đã cắt tai bác An rồi đấy. Là cậu Tú làm ở công ty bố á? Thế chú đâu rồi? Sao bây giờ con mới nói? Tại vì chú Tú bảo là không được kể cho bố biết. Nhưng con nghĩ chuyện này không nên giấu. Vậy nên chú Tú đưa bác An với gã kia vào viện xong thì lập tức ra về. Chú Chuyên thắc mắc. Nhưng sao hai người bọn họ lại biết cháu bị thằng Hoàn bắt cóc mà đến cứu? Vượng kể lại tất cả mọi chuyện cho bố và chú Chuyên nghe. Bắt đầu từ lúc chú Tú đưa cho Vượng biết thiết bị định vị và dặn giữ kỹ phòng khi có chuyện bất trắc. Vượng thuật lại cả trận đấu tay đôi giữa chú Tú và Hoàn. Nhưng khôn khéo giấu đi việc chú Tú có mang theo súng. Nghe xong ông Hùng thở hắt ra và cười khoái chí. Chuyện này tôi thì không tin, cũng chẳng bao giờ tin vào mấy cái gọi là duyên số. Thế nhưng ngay hôm đầu tiên gặp cậu Tú ở trong viện, tôi đã có cảm giác vô cùng thân quen. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta cứ như dân giang hồ xã hội đen ý. Lúc đó nghe bác của cậu ta nói cậu vẫn chưa có việc làm, nên tôi đơn thuần chỉ muốn giúp cậu một công việc. Thế nhưng giờ nghĩ lại, chính cậu ta mới là người giúp đỡ gia đình tôi. Chú Chuyên mỉm cười. Nghe cháu Vượng kể, xem ra cậu Tú này cũng là người luyện võ. Xưa nay trong giới võ thuật vẫn có câu anh hùng trọng anh hùng. Với nữa, cứ sống tốt ắt gặp may mắn. Anh không tin vào duyên, chứ tôi thì có. Mọi thứ trên đời này xảy ra đều do duyên cả đấy. Thôi thì là may mắn rồi. Cháu Vượng vẫn an toàn, không ai làm sao cả. À, mà còn thằng Hoan, anh định tính sao? Chú Chuyên vừa hỏi xong thì cửa phòng mở. Nam Cô Rơ bước vào, thấy trong phòng có hai người lạ. Nhìn vào quần áo cũng như bộ dạng, Nam đoán được người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, quần âu này chính là ông Hùng, bố của Vượng. Vượng giới thiệu. Bố ơi, đây là chú Nam, bạn của chú Tú. Là người đã cứu con và đưa bác An vào bệnh viện ạ. Ông Hùng vội đứng dậy, đưa tay ra, bắt tay Nam, ông Hùng nói. Chào cậu, tôi là Hùng, bố của cháu Vượng. Gia đình tôi biết ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu mà hôm nay con trai tôi mới bình an vô sự. Chào anh, thực ra tôi chỉ đi theo phụ một tay thôi, không có gì đâu, anh đừng có bận tâm. Tôi vừa đi đến phòng cấp cứu, thằng khốn bắt cóc con trai anh hiện đã được đưa về phòng yêu cầu ngay bên cạnh phòng này. Tôi nói với bác sĩ là nó bị tai nạn giao thông. Đều biết thằng khốn này cũng có liên quan đến gia đình anh, nên tôi vẫn muốn để anh tự quyết định. Anh có thể báo công an, bằng chứng tôi có chụp được tại hiện trường đang lưu trong máy. Tôi sẽ cung cấp cho anh. Có điều, nó bị thằng bạn tôi ra tay hơi nặng, gãy cổ tay, nứt xương ống đồng. Cùng với đó mà một đống vết thương trên cơ thể, mặt mũi sưng húp, chắc phải 1-2 tiếng nữa nó mới tỉnh. Vâng, rất cảm ơn cậu. Việc báo công an có lẽ không cần đâu. Không giấu gì cậu, nó chính là học trò của tôi ngày trước. Chuyện này xảy ra cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Nếu được, xin cậu tạm thời đừng đưa công an vào cuộc. Tôi muốn nói chuyện với nó trước. Ok thôi, tôi tôn trọng quyết định của anh. Đây là cả visit của tôi. Nếu cần hỗ trợ, anh cứ liên lạc. Còn bây giờ, việc của tôi đây đã xong. Anh đến rồi thì giao hết cho anh. Tôi có việc phải đi. Ơ kìa, khoan đã. Cậu đã giúp gia đình tôi. Tôi xin được hậu tạ để tỏ lòng biết ơn ạ. Không cần đâu. Đều là người Hải Phòng cả. Với nữa, nếu muốn cảm ơn, thì ông anh phải cảm ơn thằng bạn tôi mới đúng. Vậy nhá, giúp nhau tình cảm là chính. Không nên đặt nặng vấn đề ân huệ. Sau này có việc cần nhờ, biết đâu tôi sẽ lại tìm đến ông anh. Chào nhóc nhá. Anh hơi để nhóc đấy. Nhưng như vậy vẫn là nguy hiểm. Bà nhóc. Nam chào mọi người rồi rời khỏi bệnh viện. Ông Hùng sang phòng bên cạnh. Lúc này Hoàn vẫn đang hôn mê và được y tá chăm sóc. Ông Hùng nhận mình là người nhà của Hoàn. Nhìn Hoàn nằm trên giường bệnh, ông Hùng thở hắt ra và khẽ nói. 5 năm không gặp, đến khi gặp thì lại gặp trong cái tình cảnh thế này. Đây là điều mà cậu mong muốn sao Hoàn? Tại ngôi nhà mà ông Phúc, Trương và Toàn đang ở, Toàn quay trở về với cơ thể đầy vết bầm tím cùng bàn tay băng bó tạm bợ. Máu vẫn còn rỉ ra, thấm ướt cả mảnh vải áo. Toàn thả lỏng người ngồi thụp xuống ghế sofa, tựa đầu vào sau ghế rồi thở vào. À, phải xử lý vết thương nhanh kiểu nhiễm trùng thì khốn. Ông Phúc đi ra, nhìn thấy Toàn người mang thương tích thì vội hỏi. Cậu sao đấy? Đánh nhau với ai à? Đúng là đánh nhau. Cơ mà may quá, ông đây rồi, giúp tôi xử lý vết đâm này cái. Tôi vừa đi cứu thằng con Lão Hùng, nó bị bắt cóc bởi chính đệ tử của Lão Hùng ngày trước. Nhưng phải nói, thằng Watt này cũng khá thật, nhìn thư sinh thế mà cũng liều lĩnh phết. Mấy thằng kia cứ nghĩ ép được nó ra khỏi trường, nhưng thực ra thằng nhóc mới là người chờ đợi chúng nó đến. Lấy hộp thuốc, khử trùng trong nhà có sẵn cả chỉ khâu dùng trong y tế. Ông Phúc khâu sống vết thương cho Toàn. Vừa khâu ông Phúc vừa nói. Để lấy được lòng tin xem ra cũng chịu không ít đau đớn nhỉ. Nhưng đây sẽ là một bước tiến lớn để chúng ta có thể tiếp cận gia đình Tay Hùng và con trai Phong Lôi sau này. Thái Bình vẫn chưa có tin gì của thằng khốn đấy à? Ông Phúc trả lời. Có rồi đấy. Thế nhưng đây là tin rất xấu cho chúng ta. Khẽ cử động bàn tay sau khi ông Phúc băng bó, xong Toàn hỏi. Tin rất xấu là tin gì đấy? Ông Phúc cất lại bông băng, thuốc sát khuẩn, dụng cụ y tế vào hộp. Đóng hộp lại, ông Phúc trả lời. Đó là thế lực hiện giờ của Hưởng Trì, đã vươn sang đến tận Ma Cao. Sau khi tìm hiểu bằng rất nhiều những mối quan hệ, tôi được biết, hiện giờ, phía sau lưng Hưởng, còn có cả... chống lưng. Toàn nhếch mép cười. Có gì lạ đâu, chẳng phải trước giờ hắn vẫn một tay thao túng Đức Thái Bình à? Nguyên cái dàn ở đấy, nó đớp tiền của hắn, khác gì tay chân của hắn đâu. Không phải đám các cái đó, lần này là cấp độ cao hơn. Ghé sát tai Toàn, ông Phúc nói thì thầm, lời thì thầm khiến Toàn ngồi bật dậy. Mắt mở to, miệng ngấp úng, giọng đều lắp bắp. Cái gì? Cái gì? Làm sao mà có thể? Thông tin này là chính xác đấy. Trong một tháng trở lại đây, hắn liên tục có những cuộc gặp gỡ với giới thượng lưu, những người có ảnh hưởng đến cả chính trị. Mới nghe thì thấy đúng là khó tin. Thế nhưng khi biết ở Việt Nam, ai là người đứng sau đường dây cá độ xuyên biên giới về cờ bạc công nghệ cao, có nguồn gốc từ Ma Cao, thì mọi chuyện lại hoàn toàn hợp lý. Và hiện tại, Hưởng Trì đang là một mắt xích quan trọng trong tổ chức này đấy. Toàn nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay lại. Toàn đấm mạnh xuống bàn khiến vết thương rỉ máu. Thằng khốn đấy, trong khi chúng ta vẫn phải trốn chui trốn lủi thì đến cả cái tên thật cũng không được dùng. Vậy mà hắn chỉ trong vài tháng có thể tiến xa tới mức này. Há chẳng phải càng ngày càng không thể đụng được tới hắn à? Tôi không can tâm. Cứ bình tĩnh lại. Với tiềm lực của Hưởng Trì, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát triển, vươn sải tay dài ra ngoài biên giới. Nhưng một mình Hưởng không thể nào vạch được một lộ trình hoàn hảo như vậy. Bản thân tôi bên cạnh Hưởng Trì ngần ấy năm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Đây không thể là một kế hoạch một sớm một chiều. Chắc chắn nó đã được dự tính từ rất lâu rồi. Người giúp Hưởng chỉ không ai khác ngoài thằng Tâm. Một thằng Hưởng nó khó đối phó, giờ còn thêm một thằng Tâm mưu kế đa đoan, luôn suy tính vượt trước thời đại. Chưa kể đến dưới trướng của bọn chúng nó là cả một đống đàn em chân rết ong ve. Nhìn lại chúng ta chỉ có 3 người, chỉ sợ còn chưa kịp làm gì đã bị chúng nó thủ tiêu rồi. Chưa khi nào tôi đánh giá thấp thằng Tâm cả. Lúc nó còn là đàn em của Bài Gấu, nó đã tự tạo cho mình những cơ sở làm ăn không dính líu đến băng đảng pháp luật. Trong cái lúc những thằng đàn em khác của Bảy vẫn lao đầu vào các công việc như làm tín dụng đen, cầm đồ, bảo kê và đòi nợ thuê, thì thằng Tâm nó đã có cho mình một chuỗi nhà hàng cà phê, cửa hàng thời trang. Việc quản lý địa bàn nó khôn khéo giao hết cho đám đàn em, thậm chí còn không trực tiếp đứng ra chỉ đạo. Có nghĩa là cách đây 5-6 năm trước, nó đã biết tư duy thay đổi theo sự chuyển mình của xã hội, các quy chế pháp tài mà nhà nước đặt ra. Cái thời giang hồ xã hội đen lộng hành bảo kê tranh giành địa bàn hết mẹ rồi. Thời đại bây giờ là thời của kim tiền, của làm ăn kinh doanh và vươn tầm ra khỏi biên giới, móc nối với những thế lực khác để củng cố vị thế. Càng có địa vị, càng tiếp cận được với những người mà dân thường không bao giờ nghĩ tới việc họ lại có liên quan đến những mặt khác của xã hội. Phải nói, Tâm nó đã hướng cho Hưởng một bước đi khôn ngoan. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao quan chức, thậm chí là cấp cao, lại dính vào mấy cái vấn đề nhạy cảm này. Chuyện này để sau rồi nói. Cậu chỉ cần biết, trên đời này có nhiều thứ, khi muốn sử dụng thì cần phải được rửa qua. Và tiền cũng không ngoại lệ đâu. Uống thuốc đi, tránh để vết thương nhiễm trùng. Hiện giờ tôi chỉ mong, với bước tiến lớn này, Hưởng Chi sẽ không đả động gì tới vấn đề của tôi và con bé My. Tuy nhiên, đây cũng là một con dao hai lưỡi. Bởi càng lên cao, con người ta sẽ càng muốn xóa bỏ đi quá khứ dơ bẩn. Thật không may, tôi và cậu, hay tất cả những người có liên quan đến chúng ta, lại là một phần trong cái quá khứ nhơ nhớp đấy của hắn. Thời gian qua hắn tập trung cho việc móc nối, liên kết với nhiều đối tác, nên tạm thời bẵng đi. Chỉ sợ khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, hắn sẽ quay trở lại hành động. Khi chúng ta có được tin tức về hắn, đồng nghĩa ở chiều ngược lại, rất có thể hắn cũng đã nắm được thông tin về chúng ta. Dù thế nào, vẫn cần cẩn trọng trong tất cả mọi hành động. Hưởng Chi chưa bao giờ là một kẻ đơn giản. Hiện tại, hắn còn đáng sợ hơn, bởi bên cạnh đã có một quân sư cự phách. Bệnh viện Việt Tiệp, 2 giờ chiều. Bác An đã tỉnh lại và đang ăn cháo. Vương hỏi: Bác còn đau chỗ nào không ạ? Bác đỡ rồi. Mà sao cháu liều thế? Biết chúng nó là bọn bắt cóc, vẫn theo chúng nó đến ngôi nhà hoang đấy. May là không sao, chứ nếu không bác còn hận cả đời đấy. Tại bác suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn rồi. Vương nói: Bác đừng nghĩ như vậy. Cháu coi bác như người thân trong gia đình, làm sao có chuyện cháu bỏ mặc bác được. Với nữa, cháu đi theo bọn chúng cũng là vì cháu đã có sự chuẩn bị. Kết quả bác thấy rồi đấy, bác cháu mình vẫn an toàn. Cháu chỉ tiếc không thể đến sớm hơn, vì bác bị chúng nó đánh bầm dập hết cả thế này. Bác ăn cháo đi uống thuốc, cháu để thuốc với nước sẵn ở trên bàn đây bác nhé. Mà bố cháu đâu rồi? Bố cháu ở ngay bên cạnh. Không giấu gì bác, cái gã chủ mưu bắt cóc bác cháu mình đang nằm viện, nằm phòng bên cạnh luôn. Bố cháu đang ở bên đó xem xét tình hình sức khỏe của anh ta. Dù sao trước kia họ cũng là sư đồ. Bố cháu dạy võ cho anh ta mà. Nãy bố cháu có dặn, bao giờ bác ăn xong thì gọi bố cháu sang. Bác ăn đi nhé. Dứt lời, Vượng chạy sang phòng bên cạnh, đứng trước cửa nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Vượng định mở cửa gọi bố, nhưng thấy ông Hùng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt suy tư trầm ngâm, đang tự nói những điều gì đó một mình. Bởi trên giường Hoàn vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Nghĩ lại lúc Hoàn bị Tú chút cơn thịnh nộ mà Vượng vẫn còn lạnh người, sởn gai ốc. Lúc đó chú Tú giống như một con người khác, mặc cho máu chảy ròng ròng, mặc cho đối phương đã nằm gục dưới đất bất động, chú Tú vẫn đánh không chút nương tay nương chân, thiếu điều muốn giết người. Mà nếu Vượng không ngăn cản, chắc có lẽ con dao Hoàn dùng đâm chú Tú đã cắm vào một vị trí nào đó trên cơ thể Hoàn rồi. Không gọi bố nữa, Vương quay về phòng bác An. Bác An cũng vừa uống thuốc xong. Không thấy ông Hùng đâu, bác An hỏi. Bố cháu đi đâu rồi sao? Vâng ạ. Chắc bố cháu đi gặp bác sĩ rồi ạ. Singapore, chiều ngày hôm ấy. Vậy là phải chia tay chị Dung thật rồi. Tiếc quá, chúng ta còn nhiều chỗ chưa đi mà. My nói. Dung mặt buồn rầu tức rẻ. Tự nhiên lịch trình của bố chị thay đổi. Tối nay phải về Việt Nam luôn. Ước gì được ở lại thêm với mọi người lâu hơn một chút. Nhưng dù sao Dung cũng rất vui với chuyến đi sinh này. Được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Quan trọng hơn là được gặp những người bạn mới. Dung nhờ bác sĩ Thành phiên dịch cho Lý Cảnh và A Ngư. Anh Thành, nhờ anh nói với mọi người là nếu sau này có dịp tới Việt Nam, em sẽ trực tiếp đi đón và đãi mọi người tất cả những món ăn ngon nhất của Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam cũng không hề kém cạnh Singapore đâu nhé. Bác sĩ Thành dịch lại cho A Ngư cùng với Lý Cảnh. Tất cả đều tươi cười và hẹn có dịp sẽ quay lại. Bên ngoài đường, chiếc xe sang cùng anh tài xế đầu trọc đang đợi sẵn. Không biết, trong mấy lần đưa đón vừa rồi, ông Trung và quả tài xế hầm hố kia đã làm quen nhau được nhiều không mà hôm nay thấy hai người tỏ ra rất thân thiết. Ông Trung còn đặc biệt mua quà tặng cho tài xế. Lên xe, Dung hãy còn bịn dị. Vũ, My, bác sĩ Thành, A Ngưu, Lý Cảnh với tay chào Dung cùng với ông Trung. Sau này về Việt Nam nhất định phải gặp đấy nhá. Tạm biệt. Dung cố thỏ đầu ra gọi với lại. Xe đi khuất dần. Trên xe ông Trung hỏi. Có vẻ như con rất vui thì phải. Thế giới này rộng lớn thật bố nhở. Cảm ơn bố đã cho con đi cùng. Mặc dù con biết con rất phiền phức. Bỗng xe phanh gấp. Lại có một chiếc xe đi láo tạt đầu chiếc Mẹt chở hai bố con ông Trung. Tài xế chọc đầu hạ kính xe. Dung thở hắt ra. Lại nữa à? Tài xế chọc đầu giơ ngón tay thối và miệng thì chửi. Đi mé mày! Dung ngớ người khi nghe thấy tay tài xế vừa chửi một câu hình như là bằng tiếng Việt. Quay sang nhìn bố, thấy ông Trung cười cười, Dung hỏi. Là bố phải không? Bố dạy ông ta chửi bậy đấy à? Thì dạy mỗi cái câu đấy thôi. Phía bên trên ghế lái, mặc dù xe đang chạy tiếp, nhưng tài xế vẫn lẩm bẩm. Đi mé mày! Đi mé mày! Bệnh viện Việt Tiệp 5 giờ chiều. Bác An sau khi ăn cháo uống thuốc xong đã nằm ngủ tiếp đi. Vương cũng vậy. Nguyên một ngày mệt mỏi, Vương cũng nằm trên chiếc ghế đệm dài trong phòng chợp mắt. Ông Hùng xuống căng tin mua cơm chiều cho hai bố con. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra đột ngột. Bước vội vào trong với gương mặt hớt hải là cô y tá của bệnh viện. Nhìn trong phòng không thấy ông Hùng đâu, cô y tá gọi Vương dậy. Rụi rụi mắt, Vương hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Bố em đâu rồi? Người nhà của bệnh nhân Hoàn đâu? Hình như bố em đi mua cơm ạ. Vừa đúng lúc đấy, ông Hùng tay cầm hai hộp cơm quay lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô y tá đã vội hỏi. Bệnh nhân Hoàn không đi cùng anh sao? Không có. Lúc tôi đi mua cơm vẫn nhìn thấy cậu nằm trên giường mà. Tôi đang tính gọi xem bác sĩ thế nào mà cậu ta hôn mê mãi chưa thấy tỉnh. Anh ta bị thương nặng gãy cả tay thì có thể đi đâu được. Vừa rồi tôi đến phòng thì không thấy anh ta đâu cả. Đặt vội hai hộp cơm xuống bàn, ông Hùng chạy ngay sang phòng bên cạnh. Trên giường bệnh không có ai, trong nhà vệ sinh cũng không có. Mở tủ đựng thuốc, ông Hùng thấy bên trong có một mảnh giấy viết dòng chữ. Sư phụ, tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi. Nắm chặt mảnh giấy trong tay, ông Hùng nói. Cậu ta bỏ đi rồi. Thằng khốn, hóa ra nó không hề hôn mê bất tỉnh. Nó nằm đó và nghe được tất cả những gì mình nói. Đồ hèn. Mày đã chạy trốn thêm một lần nữa à? Bố. Xoa đầu cậu con trai, ông Hùng thở hắt ra rồi mỉm cười đáp. Con đừng lo, mọi chuyện ổn rồi. Tối nay bố con mình ở lại bệnh viện chăm bác An. Nếu mai không có vấn đề gì, chúng ta sẽ về nhà. 3 tháng sau, kể từ khi Hoàn bỏ trốn khỏi bệnh viện, không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Có vẻ như lời ông Hùng nói là đúng, mọi chuyện đã ổn. Hoàn tiếp tục biến mất giống như 5 năm về trước. Mặc dù lần trở lại này không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng ít nhiều cũng đã khiến gia đình ông Hùng bị xáo trộn trong khoảng thời gian ngắn. Nhất là bác An. Và đến tận bây giờ bác An mới ổn được tâm lý. Nhiều đêm mất ngủ, thói quen đi chợ cũng thay đổi. Bác An không dám đi đường tắt nữa mà chịu khó đạp xe hơn. Nhà khóa trái nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Sau 3 tháng, hôm nay cả nhà tổ chức tiệc ăn mừng. Đó là buổi party thân mật có bác Đan, Tú, Toàn, Tùng, Trương, chú Chuyên, do ông Trung bận công việc nên không đến được. Còn ông Phúc tránh mặt bởi trước đây ông Phúc từng gặp vợ một lần. Tiệc thịt nướng ngoài trời. Trước khi nhập tiệc, ông Hùng thông báo lý do tổ chức cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Thời gian vừa qua, gia đình tôi rất cảm ơn mọi người. Những người có mặt tại đây ngày hôm nay, đầu tiên là cảm ơn cậu Tùng, một bảo vệ cần mẫn. Tiếp theo là anh Chuyên, một người bạn của tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong việc bảo vệ cháu Vượng. Kế đến, vợ chồng em muốn cảm ơn bác Đan. Thời gian qua, bác đã giúp chúng em chăm sóc cho cháu Vượng, đôn đốc cháu trong việc học hành. Và cuối cùng, vợ chồng tôi biết ơn cậu Tú. Nếu không có cậu, tôi không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn biến xấu đến mức độ nào nữa. Gia đình tôi chân thành cảm ơn cậu đã xả thân, liều mình để cứu cháu Vượng. Giao ơi, chuyện xảy ra cách đây 3 tháng rồi, sếp còn nhắc lại làm cái gì? Cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi, nói nhiều ngại quá. Đã là ân nghĩa thì cả đời không bao giờ quên. Tôi đã muốn tổ chức một cuộc gặp mặt thế này để cảm ơn mọi người từ lâu rồi. Nhưng do công việc, công ty thời gian gần đây bận rộn, mãi đến hôm nay mới có dịp. Ngoài ra, nhân buổi tiệc ngày hôm nay, tôi cũng có 2 lý do quan trọng muốn thông báo để mọi người chung vui với gia đình chúng tôi. Chú Chuyên nói, có gì thì bác chủ công bố luôn đi, làm anh em bọn tôi hồi hộp quá. Vợ chồng ông Hùng nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Ông Hùng đặt tay lên vai Vượng mừng rỡ thông báo. Lý do đầu tiên đó chính là cháu Vượng đã đoạt giải nhất cuộc thi chuyên toán thành phố cho khối lớp 10 và sẽ là đại diện cho thành phố đi thi toàn quốc vào năm sau. Bên cạnh đó, đội thi của cháu cũng đoạt giải nhất trong cuộc thi liên trường. Mọi người vỗ tay tán thưởng, Vượng ngại đỏ cả mặt, Vượng ấp úng. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, con nghĩ lý do thứ hai mới đáng để chúng ta ăn mừng. Sếp công bố luôn lý do thứ hai đi cho mọi người đỡ hóng. Ông Hùng bấm điều khiển máy chiếu, phát trên màn hình là một đoạn video. Đoạn video này được gửi từ bên Sinh về cách đây 3 ngày trước. Trong video có một cậu nhóc cao lớn vảm vỡ đang đeo găng tay boxing đấm vào bao cát lớn được treo trong phòng tập. Người đang đeo găng tay đấm bao cát đó không ai khác chính là Vũ. Trong video, Vũ dừng lại, mồ hôi một cây nhễ nhại. Vũ hỏi bác sĩ Thành, anh quay được chưa? Chất lượng Full HD, em có muốn nói gì thêm không? Nhìn vào camera điện thoại, Vũ nhe răng ra cười, đồng thời tháo đôi găng tay boxing. Vũ thủ thế rồi cơ thể đấm vun vút vào khoảng không trước mặt. Vũ nói, bố mẹ thấy rồi chưa ạ? Tay con đã được chữa khỏi, còn hơn cả mong đợi. Con có cảm giác như hai bàn tay chưa từng gặp tổn thương. Nếu không có gì thay đổi, 2 tuần nữa con sẽ quay về Việt Nam. Nói vậy đủ ngầu chưa anh? Đoạn Vũ hỏi bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành đáp, ngầu lòi, cơ mà anh chưa tắt máy. Để anh gửi đoạn video này về Việt Nam. Hẹn gặp lại Việt Nam sau 2 tuần nữa. Kết thúc video, ông Hùng vui mừng thông báo tiếp lý do thứ hai của buổi tiệc. Trong đoạn video vừa rồi là con trai thứ hai của tôi. Thằng bé gặp phải một tai nạn Việt Nam, khiến 2 tay bị thương nghiêm trọng. Nhưng sau 7 tháng điều trị bên Sinh, theo như mọi người thấy đấy, tay của Vũ đã phục hồi hoàn toàn. Và 11 ngày nữa, Vũ nó sẽ trở về Việt Nam. Đây là tin vui lớn nhất đối với gia đình suốt thời gian vừa qua. Mời mọi người nâng ly, chung vui với gia đình tôi. Mời! Trong số tất cả những người có mặt trong buổi tiệc, khi ai cũng nâng ly rượu, chỉ có một mình Tú, Toàn là ngây người. Bần thần đứng nhìn chăm chăm vào màn hình chiếu, mặc dù lúc này trên màn hình trắng, chẳng có gì cả. Bỗng chốc, Tố rơi nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bặm trợn hầm hố. Sững sờ trong giây lát, Toàn buột miệng. Anh Phong, là anh. Anh Phong. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 33 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. rất hay và hấp dẫn. Và chúng ta sẽ còn một số tập nữa thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của phần 2 này. Và bộ truyện này sẽ còn rất là dài và hy vọng là Hồng Nhung sẽ còn được tiếp tục đồng hành với tác giả Trường Lê trong phần 3 và phần 4 tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Và xin được kết thúc video tại đây. Hẹn được gặp lại quý vị khán giả vào tối ngày mai trên kênh Gác Truyện. Quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất về video phát hành tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.